Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, chương 3, gặp lại sau cha mẹ. Trạm xe khoảng cách nhà ta cũng không xa. Ta ngồi trên xe câu có không một câu với Hồ Thúc Thúc đắp mà nói. Hồ Thúc Thúc, mấy năm nay không trở lại. Trấn trên biến hóa phồn hoa như vậy à? Tiểu tử ngươi là đang ở đại thành thị ngây ngô lâu. Nhãn giới biến hóa cao chứ? Nơi này ở đâu là trấn trên? Nơi này là huyện thành A, Hồ Thúc Thúc vừa lái xe vừa nói đến. Ta mặt đỏ lên, ta lại mở miệng một tiếng trấn trên. Quên nơi này là huyện thành. Ngược lại không phải là ta nhãn giới cao, mà là như vậy năm không trở lại. Ta nhớ ức có chút mơ hồ, lại không phân rõ trấn trên cùng huyện thành. Thật ra thì nơi nào mới không phân rõ trấn trên cùng huyện thành A. Nhìn ngoài cửa xe những thứ này đường phố ta đều cảm thấy xa lạ vô cùng. Cảm giác giống như là đến một địa phương khác. Cũng may quá cái điều phồn hoa đường phố. Tiếp theo nhảy lão nhai còn cất giữ nhiều như vậy quen thuộc kiến trúc. Mới để cho ta có một tí về nhà cảm giác. Trong lòng ta, bất luận là trấn trên hay lại là huyện thành, đều có chút cảm giác xa lạ thấy. Ta cố hương chẳng qua là cái kia yên lặng thôn nhỏ. Kia đang lúc bỏ hoang lao động, một mảnh kia núp ở trong rừng trúc tiểu trúc. Bọn họ thay đổi sao? Ngay tại ta suy nghĩ lung tung thời điểm, xe đã dừng lại. Hồ Thúc Thúc quay đầu nói với ta. Xú tiểu tử, đến, còn không xuống xe. Đến, ta nghi ngờ nhìn ngoài cửa xe. Căn bản không nghĩ tới thì đến nhà. Bởi vì trước mắt là một cái mới tinh đường phố. Rộng rãi, chỉnh tề, náo nhiệt. Mà ta nhớ rõ ràng nhà ta là ở cửa trường học một cái trong đường hẻm. Thế nào lại là nơi này? Hồ Thúc Thúc vỗ vỗ bả vai ta. Nói đến, nơi này đến gần trong huyện. Đã sớm là vàng khu vực nhi. Đổi thành như vậy cũng bình thường. Ngươi xuống xe cũng biết. Ba mẹ ngươi ở trong huyền thành cũng không tệ lắm a. Ta hơi nghi hoặc một chút. Còn có nhiều chút nhút nhát xách đồ vật xuống xe. Hồ Thúc Thúc đậu xe xong, xách ta hành lý, cùng ta cùng đi, ta đánh giá này xa lạ nhận được, có chút buồn cười phát hiện ta có chút run chân, đi không có mấy phút, Hồ Thúc Thúc kéo ta dừng lại, nói đến, Tam Oa Nhi, chính là chỗ này, về đến nhà A, ta mang theo ngạc nhiên ánh mắt nhìn trước mắt nhà này đẹp đẽ nhà nhỏ ba tầng, không quá tin tưởng đây chính là ta ra, ở ta chỉ nhớ. Nhà ta chính là một tầng hai tiểu lâu, dưới lầu hai gian bề mặt, một gian doanh số bán hàng học sinh văn phòng phẩm ăn vặt, một gian đổi thành bún cay tiểu quán ăn, sau đó lên mặt lâu trụ nhân. Nhưng trước mắt này tòa nhà nhỏ ba tầng, rất lớn rất khí phái, lầu một suốt tam đại đang lúc bề mặt, một gian là bán thư, một gian là một tinh xảo quán cơm nhỏ, một gian là đẹp đẽ tiệm văn phòng phẩm. Dường như trên lầu còn treo móc tấm bảng, viết cái gì dạy kèm ban loại. Đây là nhà ta sao? Ta có một bụng nghi vấn. Đáng tiếc Hồ Thúc Thúc căn bản không chờ ta hỏi, liền ở dưới lầu quát to lên. Lão Trần, nhanh xuống lầu, nhớ kêu Tú Vân chị dâu đồng thời xuống lầu A. Trên lầu rất nhanh có đáp lại. Là một tiếng đáp ứng thanh âm. Lão Hồ A, chuyện gì à? Ta lập tức mang theo Tú Vân đi xuống. Thanh âm kia có chút già nua. Nhưng là lại quen thuộc như vậy. Nội tâm của ta cuồng loạn. Thanh âm kia không phải là cha ta. Lại là ai? Không biết tại sao. Vừa nghe thấy cha ta đáp lại. Ta lại có loại muốn chạy trốn. Không dám đối mặt với cảm giác. Ta không biết ta là không dám đối mặt với cái gì. Hồ Thúc Thúc cảm giác tâm tình ta kích động. Người đứng đầu khoác lên ta trên vai. Nói đến, ba mẹ ngươi bây giờ không ở nơi này. Ở trong huyền thành mua nhà lầu. Tầng lầu này bề mặt cũng là cho mướn cho người ta kinh doanh. Bất quá lầu ba giữ lại. Rất tiện nghi giá tiền cho thuê một ít học sinh cùng học sinh ra trường. Người biết, trong huyện nhiều người. Ba của ngươi nói những học sinh này không dễ dàng. Tự xem như việc thiện nhi. Cho ngươi tích đức. Người lần trước không phải là để cho người mang về rất nhiều thứ sao? Ba mẹ ngươi đặc biệt dành ra một gian phòng ốc tới bày ra. cái này không? Mấy ngày nay ngay tại bận rộn chuyện này. Hồ Thúc Thúc nói cho ta đến. Nhưng là Ngã tâm tình khẩn trương. Căn bản không có nghe bao nhiêu đi vào. Ta trầm mặc, chẳng qua là nhìn thấy một bóng người từ trong hành lang đi ra. Sau đó nhìn ta sững sốt. Tiếp lấy lại vừa là một bóng người từ hành lang đi ra. Giống vậy nhìn ta bên này cũng sững sốt. Thứ nhất đi ra là ba ba của ta. Tiếp theo là mẹ của ta. Ta vừa nhìn thấy bọn họ, liền cũng không nhịn được nữa. Giờ khắc này, cả thế giới đều giống như không tồn tại. Trong mắt ta chỉ còn lại này hai cái thân ảnh. Ta vốn không muốn khóc, nhưng là vừa nhìn thấy bọn họ, đôi mắt này hãy cùng bị mở ra đập nước tựa như. Nước mắt căn bản là giam không được. Chỉ là như vậy ngắn ngủi đưa mắt nhìn mấy giây. Trên mặt ta đã toàn bộ đều là nước mắt. Bao nhiêu năm? 8 năm. Ta đã 8 năm không nhìn thấy quá phụ mẫu ta. Hồ Thúc Thúc xem chúng ta người một nhà ngốc đứng ở chỗ này. Không khỏi đẩy đẩy ta. Nói đến, ngớ ra làm gì? Còn không kêu ba mẹ ngươi. Ta điều chỉnh mấy lần hô hấp. Rốt cuộc kêu lên một câu. Ba kia âm thanh run rẩy ta đều nghe không vô. Cha ta lúc này đã nhanh chân đi tới. Không nói gì. Thoáng cái liền ôm chặt ta. Ở cha ta kia dùng sức ôm chung. Ta bỗng nhiên liền khóc không thành tiếng. Ta không cách nào đi suy đoán bọn họ ở nơi này 8 năm cả ngày lẫn đêm chung. Là có bao nhiêu nghĩ tới ta. Tư vị kia có bao nhiêu khó chịu. Ta chỉ biết là giờ phút này ta kia luôn luôn cảm tình nội liễm ba. Ôm ta là biết bao dùng sức. Dùng sức đến ta đều cảm giác hắn sợ ta biến mất như thế. Ta dùng sức hồi ôm lấy ba ba của ta. Muốn nói chút gì, lại một lần bị tiếng khóc bao phủ. Ta tự nhận là một mềm lòng. Thường thường rơi nước mắt nhân. Nhưng là ta rất ít khóc thành tiếng. Giống như lúc này, cha ta ôm ta một chút. Khả năng thấy được ngượng ngùng. Buông ta ra, có thể thủ hay lại là thật chặt kéo ta. Sau đó đối với ta vẫn còn ở sững sờ má nó hô đến. Lão thái bà, ngươi còn tại đằng kia làm gì? Không nhìn thấy nhi tử trở lại sao? Lúc này, tâm tình ta cũng đã rất nhiều. Một cái lau khô nước mắt, miễn cưỡng sắp xếp một nụ cười. Hướng về phía ta kia chỉ ngây ngốc má nó kêu một câu. Mẹ, ta trở lại. Những lời này gọi ra cảm giác là kỳ lạ như vậy. Giống như là bao nhiêu năm trước ta tan học trở lại. Bọc sách ném một cái. Kêu má nó, ta trở lại. Giống như là bao nhiêu năm trước, ta từ trên núi trở lại. Kêu má nó, ta trở lại. Bây giờ, quá 8 năm, hay lại là một câu kia. Má nó, ta trở lại. Ta thật cố gắng muốn kêu cả đời. Đến ta chết một khắc kia, cũng có thể như vậy kêu. Má nó, ta trở lại. Mẹ ta nghe lời này, thật nhanh hướng ta đi 2 bước. Bỗng nhiên nhưng lại ngồi xuống, bụng mặt khóc. Cha ta vừa nhìn thấy, thật nhanh đi tới, nói ra mẹ ta, một bên kéo, vừa nói, ta nói, người lão thái bà này khóc cái gì à? Nhi tử trở lại, người khóc cái gì? Này trên đường chính, người này nhiều, người khóc cái gì à? Hồ Thúc Thúc giờ phút này hốc mắt cũng hồng hồng, bất quá hắn vẫn trêu chọc đến. Các ngươi một nhà thật là đậu, gặp mặt mỗi một người đều khóc lớn. Đây là làm gì vậy? Còn đứng ở trên đường. Không để cho ta đi vào ngồi một chút. Ta cũng cùng đi theo qua. Nhẹ nhàng kéo mẹ ta. Nói đến, mẹ, ta lần này trở về. Muốn ở 1 tháng đâu rồi? Chúng ta về nhà nói. Mẹ ta rốt cuộc bị ta kéo lên. Cùng đi, liền sờ ta mặt. Lẩm bẩm nói đến, ta con trai lớn. Trở lại a, trở lại, ai, tam oa nhi. Trở lại a, ta hốc mắt đỏ, mỉm cười nhìn mẹ ta, gật đầu nói đến, ừ, má nó, ta trở lại. Mẹ ta giống như cuối cùng từ trong mộng thanh tỉnh, phát hiện là thực tế như thế, bỗng nhiên liền bắt đầu cười lên ha hả, sau đó gắt gao kéo ta, nói đến, nhà ta tam oa nhi, đi một chút, đi vào nhà, lão Hồ, người cũng mau đi vào, không được, ta phải đi mua thức ăn. Nhi tử, người muốn ăn cái gì? Ôi vãi trời, Này cũng mấy giờ, mẹ ta lời nói không có mạch lạc. Vừa khóc vừa cười. Ở trong con mắt của ta nhưng là khả ái như vậy. Cha ta ở bên cạnh thật bất mãn. Lẩm bẩm, cũng lão thái bà. Còn một chút không ổn trọng. Vừa khóc vừa cười. Giống như một cái gì. Con của ta trở lại. Ta cao hứng. Ta thích. Người quản được. Mẹ ta không chút khách khí hồi chửi. Ta thật vui nhìn ba mẹ ta cãi vả. Ngay từ đầu cái loại này gần hương tình sợ hãi. Không dám thấy ba mẹ tâm tình lúc này đã hoàn toàn biến mất. Còn lại chỉ có thân thiết. Thân tình. Cái loại này nồng nặc ấm áp bao quanh ta. Thiên ngôn vạn ngữ không thể nào nói đến. Nhưng là cũng không cần nhất thời đi nói rõ ràng. Bởi vì ta có thời gian một tháng có thể cùng ba mẹ ta thật tốt kể lể ly tình cảm xúc biệt ly. Trên bàn cơm, ngồi ta, ba mẹ ta, còn có Hồ Thúc Thúc. Hai ta người tỷ tỷ đã tại khác thành phố công việc. Có thể ba mẹ ta đã trước tiên thông báo các nàng. Làm cho các nàng trở lại. Khi đó, đại học còn phân phối công việc. Hai ta người tỷ tỷ thật muốn lưu ở Bắc Kinh. Bất đắc dĩ phải phục tùng an bài. Cho nên đi khác thành phố công việc. Bởi vì đi khác thành phố, thật sự bằng vào chúng ta gặp mặt cơ hội cũng giảm rất nhiều. Ta rất nhớ các nàng. Ngoài ra, đại tỷ của ta đã kết hôn. Ta có tỷ phu, còn có một cái 2 tuổi cháu nhỏ. Nhị tỷ, cũng ở đây năm nay liền muốn kết hôn. Đáng tiếc những thứ này trong nhà đại sự ta cũng không biết. Cũng không thể nào biết. Khi còn bé lơ đễnh, lớn lên mới biết duyên mỏng lại là tàn nhẫn như vậy. Có người hâm mộ nói sĩ. Hâm mộ ta vậy cường đại linh giác. Nhưng là, bọn họ hồi nào biết. Ta cũng đang hâm mộ cái loại này có thể thường bạn cha mẹ người tả hữu hạnh phúc đây. Một bữa cơm ăn rất lâu. Chúng ta nói quá nhiều. Ta vốn chỉ muốn rạng rỡ về nhà. Cho cha mẹ một cái yên tâm. Nhưng là rượu quá tam tuần. Vẫn là không nhịn được đối với cha mẹ nói rất nhiều nói thật. Ta không đành lòng lấn lừa bọn họ. Xem đi, năm tháng tàn nhẫn như vậy. Ba bà của ta tóc đã hoa râm. Ta kia lão luyện má nó cũng đã lên rất nhiều nếp nhăn. Ta đối với bọn họ ấn tượng liền dừng lại ở ta 15 tuổi năm ấy. Lần này trở lại, mới phát hiện, thời gian há sẽ bởi vì ta nhớ ức mà dừng lại. Như vậy ba mẹ, ta làm sao có thể nhẫn tâm lừa dối. Ta cái gì đều nói. Có thể là rất nhiều chuyện lại hời hợt mang quá. Cũng tỉ như ta kia phản nghịch 5 tháng. Kia đánh nhau thiếu chút nữa mất mạng chuyện. Kia việc trải qua các loại nguy hiểm. Ta chỉ chú trọng kể một ít học tập. Bọn họ nghe tới thú vị việc trải qua. Nói thật là nói thật. Nhưng là không để cho bọn họ lo lắng cũng là ta mục. Ta việc trải qua không giống tầm thường. Dĩ nhiên nghe ba mẹ ta thổn thức không dứt. Cuối cùng hai cái lão nhân thật lâu không thể nói chuyện. Bao gồm Hồ Thúc Thúc cũng sững sốt. Quá rất lâu sau này. Cha ta mới nâng cốc ly nặng nề để xuống một cái. Nói đến, kia lão thôn trưởng đáng thương. Người này nột, còn là thiện lương tốt một chút. Mẹ ta cũng nói đến. Đúng vậy, người hay là hiền lành tốt một chút. Đêm nay thượng mới ngủ thực tế chứ sao. Đây mới là lão bách tính tối chất phác cảm tình đi. Ta nhìn ba mẹ vui a. Về phần Hồ Thúc Thúc là từ chuyện này trong nghe ra rất nhiều nguy hiểm mùi vị. Chỉ nói là đến, cũng chỉ có đi theo Khương gia, mới có thể việc trải qua những thứ này đi. Này Khương gia vừa đi chính là 3 năm, không biết khi nào mới có thể thấy hắn a. Những lời này, không thể nghi ngờ lại câu khởi lòng ta chuyện chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.